Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia Ác Quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia Ác Quỷ, tập 207. Nơi gã mặt nạ đang ở lúc này, rất gần chỗ giáp giới của nội vực và ngoại vực. Hắn không nói vị trí với bọn người Lương Nhược Vân, là lo lắng, không, là không muốn bọn họ đi theo hắn. Vì hắn tin, nếu lựa chọn giống vậy xảy ra trước mặt bọn họ cũng sẽ đưa ra lựa chọn của hắn lúc này, không chút do dự nào. Trước giờ Hạ Thiên Kỳ đều cảm giác mình vô cùng sợ chết, nhưng so với sợ chết, hắn càng sợ tiếp tục sống mà vĩnh viễn ân hận. Khi đó, lúc đối mặt lựa chọn năng lực, là Ngô Địch đề xuất cho hắn rất nhiều kiến nghị. Lúc hắn không sợ được manh mối của quỷ vực và quỷ binh, cũng là Ngô Địch chỉ bảo cho hắn. Lúc hắn đối mặt với đệ nhất Minh Phủ, cũng là Ngô Địch trượng nghĩa muốn giúp. Cho đến sau khi hắn đến địa nhị vực này, khi biết hắn có việc cần, Ngô Địch cũng không nói hai lời, vẫn luôn giúp hắn nghe ngóng các loại động thái của liên minh quân phản loạn. Có thể đúng như những gì Ngô Địch nói trước kia, chỉ là vì lót đường về sau này. Nhưng mọi thứ Ngô Địch làm, hắn đều nhìn ở trong mắt, nhớ ở trong lòng. Lúc này Ngô Địch bởi vì dính líu tới hắn mà bị gã đeo mặt nạ uy hiếp, hắn làm sao có thể mặc kệ công quản, tự mình chạy trốn chán chường được chứ? Cái này không phải là tác phong của hắn, nguyên tắc của hắn chắc chắn càng không cho phép. Cùng lúc đó trong một tứ hợp viện, cả người Ngô Địch trôi nổi giữa không trung, toàn thân bị một làn sương đen bao phủ. Hai mắt căm tức nhìn gã đeo mặt nạ đang ngồi trước nhà. Gã đeo mặt nạ hoàn toàn không rảnh để ý đến chuyện này. Sau đó lại thấy Lương Ngôn Mẫn đột nhiên đi vào. Sau khi thấy Ngô Địch, thường thì hắn vốn đang đi về phía trước, tức khắc có chút phát run, nhưng vẫn cố gắng làm bộ không để ý mà hỏi gã đeo mặt nạ trước mắt. Anh tìm tôi? Ừ. Nói bọn họ rời khỏi nơi này hết. Hơn nữa là để cho cậu nhìn bằng cũ của cậu một chút. À, không đúng. Là để nhìn bạn cũ còn sống của cậu lần cuối. Nghe lời của gã đeo mặt nạ, thân thể Lưu Ngôn Mẫn lần nữa có chút rung động, vô thức nhìn về phía Ngô Địch ở giữa không trung. Lưu Ngôn Mẫn cưỡng ép kiềm chế tâm tư cuồn cuộn, khẽ nâng đầu lên lần nữa nhìn Ngô Địch. Ngô Địch. Lưu Ngôn Mẫn cưỡng ép kiềm chế tâm tư cuồn cuộn, khẽ nâng đầu lên lần nữa nhìn Ngô Địch bị gã đeo mặt nạ trói ở giữa không trung. Trên mặt hắn không có bất kỳ cảm xúc nào. Gã đeo mặt nạ nhìn hắn, Ngô Địch cũng đang nhìn hắn, miệng không ngừng đóng mở, hiển nhiên đang điên cuồng mắng hắn. Ngô Địch cũng coi như là lãnh đạo cũ của cậu, thấy hắn như bây giờ, cậu có ý kiến gì không? Thấy Lưu Ngôn Mẫn thu hồi ánh mắt rất là nhanh, gã đeo mặt nạ hỏi hắn một câu có chút thầm ý. Tôi và mấy người trong quá khứ kia đã không còn gì giờ nữa, sống chết của bọn họ cũng đâu có liên quan gì tới tôi. Cậu không có gì muốn nói với hắn sao? Không có. Gã đeo mặt nạ nghe xong gật đầu một cái, tiếp theo như đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại nói. À, đúng rồi. Có thể cậu còn chưa biết, tôi bắt Ngô Địch đến đây để làm gì đi. Thật ra hắn chỉ là mồi nhử. Một hồi nữa một người quen cũ trước kia của cậu cũng tới. Hạ Thiên Kỳ. Không biết cậu còn nhớ hay không? Nghe ba chữ Hạ Thiên Kỳ, vẻ mặt của Lương Ngôn Mẫn biến sắc, sau đó cúi thấp đầu lặp lại lần nữa. Từ sau khi gia nhập với anh, tôi đã nói cho anh biết, chỉ cần anh có thể khiến cho tôi mạnh hơn, tôi có thể vứt bỏ mọi thứ. Sống chết của hắn tôi không quan tâm, sống chết của Hạ Thiên Kỳ tôi càng không quan tâm. Giữa chúng tôi đã không còn dây dưa. Được rồi, cậu về trước đi. Cá vẫn chưa hoàn toàn cắn câu, tôi còn muốn đợi thêm một hồi nữa. Gã đeo mặt nạ nghe xong cũng không nói gì thêm, phất tay ra hiệu cho Lưu Ngô Mẫn có thể rời đi. Lưu Ngô Mẫn nghe xong cũng không nhìn lại Ngô Địch lấy một cái nào, lập tức xoay người bước nhanh rời đi. Chỉ là trên nét mặt có vẻ cực kỳ đau đớn, nghiến chặt răng, cơ mặt co giật, mạnh tới mức mắt thường có thể nhìn thấy. Lời của Mộc Tử Hy trở thành sự thật. Quả nhiên, gã đeo mặt nạ có ý đồ với Hạ Thiên Kỳ. Hắn vốn tưởng lấy thực lực của gã đeo mặt nạ sẽ không giao tập gì với Hạ Thiên Kỳ. Nhưng hiển nhiên, trên một điểm tưởng thật này của hắn là sai hoàn toàn. Ngô Địch bị bắt, Gã đeo mặt nạ lấy Ngô Địch làm mồi dụ dỗ Hạ Thiên Kỳ đến đây. Sẽ xảy ra chuyện gì thì không biết được. Thế nhưng có một chút hắn vô cùng tin. Đó là Hạ Thiên Kỳ không thể toàn thân trở ra. Hắn rất muốn giúp Ngô Địch thoát thân. Cũng rất muốn ngăn cản Hạ Thiên Kỳ đến. Nhưng gã đeo mặt nạ lại như là ngọn núi đè nặng ở trên người của hắn. Hắn phản kháng không những không có bất kỳ hiệu quả nào. Trả lại sẽ đưa cái mạng nhỏ của hắn, thậm chí là cái mạng nhỏ của Mộc Tử Hy cũng kẹt vào bên trong. Thiên Kỳ, cậu thật sự ngốc đến mức chạy tới chịu chết hay sao? Lưu Ngô Mẫn không dám xác định, thế nhưng trên một điểm Hạ Thiên Kỳ vô cùng trọng tình nghĩa này, hắn rất rõ ràng, làm việc cũng không từ việc nghĩa. Ở hiện thực, Ngô Địch giúp hắn rất là nhiều. Dù hắn cũng không muốn Ngô Địch xảy ra chuyện, nhưng nếu giữa hai người chỉ cho hắn chọn một, hắn thà trơ mắt nhìn Ngô Địch bị giết, cũng không tình nguyện chứng kiến Hạ Thiên Kỳ chạy tới tìm đường chết. Hai chân càng lúc càng nặng nề, tâm trạng của Lưu Ngô Mẫn cũng càng lúc càng phức tạp. Nhưng mà, ngoài rời khỏi nơi này ra, hắn thực sự không biết mình có thể làm gì. Nhìn bóng lưng của Lưu Ngô Mẫn dần biến mất, gã đeo mặt nạ ngẩng đầu lên nhìn Ngô Địch một cái, hài hước nói. Ngô Địch, tuy tôi không có thích cậu lắm, nhưng cũng không có ghét cậu. Nên cậu vốn không nên rơi vào kết quả như vậy. Gã đeo mặt nạ nói đến đây, vung tay lên. Làn sương đen vây qua xung quanh Ngô Địch, tức khắc tản đi một phần. Tiếng mắng chửi của Ngô Địch cũng lập tức vọng ra từ đó. Mày là tên hỗn tạp bỉ ổi. Tao rơi vào kết cục gì? Còn đến phiền mày bình phẩm hay sao? Rõ ràng là có thực lực cực mạnh, không đi đối phó với quỷ vật còn chưa tính. Còn đủ cái quỷ kế mức này. Đi ức hiếp một con gián, ngay cả giám đốc cấp cao cũng không tới. Mày còn có mặt mũi hay sao? Con mẹ mày, còn có mặt mũi hay sao? Cậu đúng là chết đến nơi, còn cố gắng cãi lại sao? Gã đeo mặt nạ xem thường mấy lời mắng chửi của Ngô Địch, nói tiếp. Hiểu càng ít về thế giới này, càng cảm thấy an nhàn. Hiểu càng nhiều, sẽ càng cảm thấy bất an. Trong mắt các người, Hạ Thiên Kỳ chính là người bạn trưởng thành rất là nhanh. Nhưng trong mắt của tôi, đó là một túi thuốc nổ đủ để ảnh hưởng thế cục. Bí mật trên người hắn nhiều đến mức các người không có cách nào tưởng tượng được. Nhắc tới thì các người thật sự hiểu quá ít về thế giới này. Dùng bốn chữ là có thể tóm lược. Đó là ngu xuẩn, ngây thơ. Bố mày không những là ngây thơ, còn mẹ nó ngây thơ. Mắc mớ gì tới mày chứ? Tuy bây giờ tao là tù nhân của mày, mày có thể tùy tiện ra một ý niệm thì tao phải xuống dưới kỳ báo cáo. Nhưng tao nói cho mày biết, bố mày hoàn toàn không sợ mày, càng không sợ chết. Ngô Địch tao trước giờ đều thẳng thắn bộc trực, quang minh lỗi lạc. Thằng khốn nạn chưa trong kẻ hở như mày, ngay cái dùng mặt mũi thật đối mặt với người khác cũng không dám. Mày có tư cách gì phán xét tao? Mặc kệ trên người thằng nhóc Hạ Thiên Kỳ kia có bao nhiêu là bí mật, hắn là cái thứ gì, nhưng Ngô Địch tao cảm thấy hắn thì tao gắng gượng theo hắn tới cùng. Dù vất cả cái mạng này, đó cũng là tao tự lựa chọn. Tao không oán không hận gì. Chớ nói chị, tao không nhìn lầm người. Tao bị bắt, mặc dù hắn biết phải chết, cũng phải tới cứu tao. Nếu đổi lại là mày, thế giới này hàng nghìn hàng vạn không gian hiện thực, có ai để ý đến sống chết của mày không? Sự tồn tại của mày vốn không hề có chút giá trị nào. Dù có thực lực mạnh mẽ thì sao? Kết quả không gì ngoài một kẻ đáng thương không người hỏi hàng, không người quan tâm mà thôi. So với tao thì mày thảm hơn nhiều. Không biết có phải lời này của Ngô Địch đâm đến chỗ đầu của gã đeo mặt nạ hay không? Lại thấy trong làn sương đen bao phủ bốn phía Ngô Địch, đột nhiên bắn ra vô số chỉ đỏ trong suốt. Sau đó số chỉ đỏ này đâm xuyên toàn thân Ngô Địch. Ngô Địch kêu gào thảm thiết, nhưng rất nhanh lại cố nén đau nhức, lại lớn tiếng cười lên. Đâm đến chỗ đầu của mày đi, tao thật là vui. Bây giờ tôi giữ lại cậu, vì cậu sắp trở thành một chất thuốc rất là đắng. Sau đó đưa cho Hạ Thiên Kỳ chạy tới cứu cậu uống cạn. Tôi nghĩ như vậy chắc chắn sẽ là một màn khiến nhiều người khác cảm thấy rất là phấn khởi. Để chúng ta trông ngóng mà đợi đi. Có điều vì để cho cậu có thể tiết kiệm chút hơi sức, cậu vẫn đừng nên nói chuyện thì tốt hơn. Gã đeo mặt nạ nói xong, tiếng cười của Ngô Địch đột nhiên hơi dừng lại. Tiếp theo há miệng phun ra một ngụm máu, kèm theo lưỡi của gã. Nói bằng mắt, giữ lại một có thể nhìn người là được rồi. Gã mặt nạ âm dương quái khí nói xong, lại thấy một bên nhãn cầu của Ngô Địch bay ra khỏi hốc mắt. Cùng lúc đó, sau khi Lưu Ngô Mẫn quay về theo phân phó của gã đeo mặt nạ, mấy tên lính lác vốn ở lại nơi này bắt đầu nhào nhào chuẩn bị rút lui. Đang yên đang lành, đột nhiên di chuyển. Đây là xảy ra chuyện gì sao? Mộc Tử Hy vẫn ở trong phòng của hắn, trong lòng không khỏi suy nghĩ. Đúng lúc này, Lưu Ngôn Mẫn đột nhiên đi vào, tiếp theo nói với hắn. Ngô Địch và Thiên Kỳ đã xảy ra chuyện, rất có thể hai người bọn họ sẽ chết. Rất có thể Ngô Địch và Thiên Kỳ sẽ chết sao? Cậu cái gì? Cậu nói hết xem sao? Mộc Tử Hy không nghĩ Lưu Ngôn Mẫn vừa tới đã mang đến một tin tức xấu, gần như khiến cho hắn suýt nhảy dựng lên như thế này. Tôi không rõ cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng vừa rồi gã đeo mặt nạ kia gọi tôi đến. Tôi thấy Ngô Địch đã bị gã bắt lại. Nghe ý tứ, gã hình như là định dùng Ngô Địch làm mồi, nhử hạ Thiên Kỳ đến nơi. Tôi biết gã đeo mặt nạ kia không yên tâm về Hạ Thiên Kỳ mà. Mẹ nó, hay là gã thực sự muốn ra tay với Hạ Thiên Kỳ? Mộc Tử Hy nghe xong tức khắc tức giận đến mức giậm mạnh chân. Sau đó hắn châm một điếu thuốc, cố gắng khiến cho mình tỉnh táo trở lại. Địa nam của chúng ta đều bị gã đeo mặt nạ kia xóa sạch rồi, giờ muốn liên lạc cũng không được. Chúng ta không phải là đối thủ của gã đeo mặt nạ kia, cho nên chỉ có thể cầu nguyện. Cầu nguyện hắn không có ngốc, sẽ không tới cứu Ngô Địch. Nhưng phong cách làm việc của tên nhóc này, cậu hắn là rõ ràng nhất, chắc chắn sẽ không trợ mắt nhìn bạn của hắn bị giết, hoặc là bị uy hiếp mà không có nhúc nhích. Tuy trước kia tôi từng nhắc nhở hắn không chỉ một lần, nói hắn cẩn thận gã đeo mặt nạ kia, nhưng mà đúng chuyện như vậy, hắn lại không chắc là xác định, đồng thời chưa tính rủi ro. Không ai biết bên cạnh hắn, còn có ai biết chuyện này, khó tránh mấy người lãnh nguyệt cũng sẽ cùng đến đây. Vậy thì thật sự coi như là một lưới bắt hết. Tôi tới tìm anh không phải là để nghe anh nói mấy cái kết quả tồi tệ này. Lúc này Lưu Ngôn Mẫn đột ngột cắt lời của Mộc Tử Hy. Cậu cho là tôi muốn nói hay sao? Cậu nói tôi biết, muốn chống lại gã đeo mặt nạ kia, sẽ... Mẹ nó, có kết quả tốt hay sao? Gã tự mình làm việc, mà không dùng bất kỳ ai, đã chứng minh, hắn vô cùng coi trọng chuyện này, không hy vọng xảy ra chút sơ suất nào. Chúng ta đánh, thì lại không đánh lại gã, thực lực chênh lệch quá là lớn. Hoàn toàn không phải chỉ dựa vào đầu óc là có thể che giấu được. Hơn nữa coi như là hai người chúng ta hợp lực, cũng không thể tính kế một mình gã. Gã không những là có thực lực mạnh đến biến thái, chỉ số IQ cũng cao biến thái. Lẽ nào chúng ta chỉ có thể không làm gì, sau đó cầu nguyện cho Thiên Kỳ và Ngô Địch hay sao? Bây giờ cậu còn biết lo lắng cho an nguy của Thiên Kỳ. Sớm trước kia cậu đã làm gì chứ? Trước kia tôi đã từng nói với cậu rồi. Đồng thời không chỉ nói với cậu một lần, gã đeo mặt nạ kia không ký tốt với Thiên Kỳ. Chẳng lẽ cậu thực sự cho là khi gã gọi chúng ta tới, chỉ để hủy số thông tin của chúng ta hay sao? Hoàn toàn không phải. Hắn muốn xem xét trong danh sách số thông tin của chúng ta có Thiên Kỳ hay không. Nói trắng ra, người bị trở thành mồi nhử uy hiếp Thiên Kỳ hiện tại chính là tôi và cậu đó. Lúc này Lưu Ngô Mẫn không nói lời nào, chỉ siết chặt nắm tay, mặt quỷ trên mặt có chút dữ tợn. Mẫn Mẫn, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta có khó chịu thì cũng không thể giúp được gì cho Thiên Kỳ, trừ phi chúng ta muốn theo hắn cùng chết. Nhưng mà cái này có ý nghĩa gì sao? Hoàn toàn là vô nghĩa, vì chết không có chút giá trị nào. Mộc Tử Hy nói đến đây thở dài nói thêm. Ai, bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể ngựa chết, chữa thành ngựa sống. Bây giờ chúng ta chạy tới thành Đông, Thiên Kỳ nhất định là tới từ ngoại vực bên kia. Chúng ta đón đầu trên hai con đường. Nếu vận may tốt thì có thể chặn được hắn. Mà một bên khác, trong quảng trường Quang Ảnh. Lãnh Nguyệt, chúng ta có thể sắp xếp của Thiên Kỳ, rời đi trước đi. Lãnh Nguyệt ngồi trên ghế salon trong phòng khách biệt thự với vẻ mặt âm trầm, làm như là không nghe thấy đám người Lương Nhật Vân đứng ở bên cạnh mình. Vì sao không hỏi hắn, rốt cuộc là muốn đi đâu? Lãnh Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu lên, tức giận nhìn đám người Lương Nhật Vân. Vì sao không hỏi? Tất cả mọi người cúi đầu không nói lời nào. Vành mắt Sở Mộng Kỳ đã ẩn. Nhắc tới thì từ khi cô biết Lãnh Nguyệt đến nay, đây là lần đầu tiên Lãnh Nguyệt tức giận đáng sợ nhất. Từ khi bọn họ nói chuyện Hạ Thiên Kỳ đi tìm gã đeo mặt nạ kia cho Lãnh Nguyệt biết, Lãnh Nguyệt lập tức chạy về trước tiên. Nhưng sau khi về lại phát hiện Hạ Thiên Kỳ không những đã đi rồi, đồng thời ngay cả hắn đi đâu cũng không có ai biết. Sau đó đám người đầu trọc tới, muốn đưa bọn họ đến những quảng trường khác, nhưng Lãnh Nguyệt hoàn toàn không có nhúc nhích. Lãnh Nguyệt, tôi có thể hiểu tâm tình của cậu bây giờ, nhưng Thiên Kỳ làm như vậy là có lý do của hắn. Lý do gì? Hoàn toàn không có chút lý do nào. Nhưng mà cậu bây giờ có thể thay đổi được gì đã chứ? Bây giờ hắn không có nghe điện thoại, chúng ta cũng không biết hắn đi đâu. Hơn nữa tốc độ hắn lên đường, dù chúng ta có đuổi theo cũng hoàn toàn là không có kịp. Lãnh Nguyệt, chuyện chúng ta có thể làm bây giờ, có thể gánh gác phát một phần cho hắn. Cũng chỉ có thể dựa theo sắp xếp của hắn trước khi đi, là rời khỏi nơi này. Vì sao hắn lại nói chuyện này cho chúng ta biết, mà không nói cho cậu biết? Chính là lo lắng cậu sẽ không có chấp nhận. Hơn nữa, nếu hắn đã dám tự mình một người đến nơi, đã nói lên trong lòng hắn đã có cân nhắc, hoặc với người khác mà nói, rất khó có hy vọng gì. Thế nhưng Hạ Thiên Kỳ là anh hùng của chúng ta, hắn luôn có thể chuyển nguy thành an, sáng tạo ra kỳ tích. Chẳng lẽ chúng ta không nên tin tưởng hắn hay sao? Nếu hắn có lòng tin như vậy, vì sao còn muốn cho chúng ta rời đi chứ? Vì sao không để cho chúng ta ở lại nơi này chờ hắn quay về? Ai có thể nói cho tôi biết vì sao hay không? Có ai hay không? Nghe được lời của Lãnh Nguyệt, tất cả mọi người lần nữa rơi vào trầm mặc. Vì như hắn ta hỏi, vốn không có người nào có thể giải đáp. Sắc trời đã dần dần tối xuống. Khi nhận được mệnh lệnh của gã đeo mặt nạ, hai tiểu đội vốn ở bên này đều di tản. Lưu Ngôn Mẫn và Mộc Tử Hy tìm một cái cớ, tạm thời không cùng cả đội dời tới khu vực khác. Hai người chia nhau ra, chặn trên hai con đường dẫn tới nơi này, gửi hy vọng có thể chặn được Hạ Thiên Kỳ, sau đó khuyên hắn rời đi. Đây là chuyện duy nhất bọn họ có thể giúp hắn với tư cách là bạn. Mặc dù bọn họ rất có thể sẽ gặp phải trừng phạt tàn nhẫn của gã đeo mặt nạ. Nhưng không phải bạn bè là như vậy hay sao? Bình thường có lẽ sẽ không thường liên lạc. Nhưng khi gặp nạn, không cần biết như thế nào, đều sẽ dùng hết toàn lực. Lưu Ngôn Mẫn rất là thẹn trong lòng với Hạ Thiên Kỳ. Mặc kệ Lãnh Nguyệt hay là mấy người Hạ Thiên Kỳ đối xử với hắn như thế nào, trong lòng của hắn rất là rõ ràng. Nhưng trái lại, hắn gia nhập tập thể của gã đeo mặt nạ, đồng thời rời đi không nói một tiếng. Hắn vẫn cảm thấy mình không còn mặt mũi nhìn bọn họ nữa. Hắn cũng không xứng đáng có cái bạn bè gì gì kia. Từng có một dạo hắn cho là hắn có thể thực sự biểu hiện ra vẻ lạnh nhạt vô tình. Nhưng khi thấy Ngô Địch bị gã đeo mặt nạ bắt trói, ngoài miệng rõ ràng là đang mắng chửi hắn, nhưng đầu thì đang không ngừng lắc. Hắn mới biết người luôn quá quắt chính là bản thân của hắn. Hiện tại hắn không có năng lực đối đầu với gã đeo mặt nạ. Nhưng nếu Hạ Thiên Kỳ thực sự xảy ra chuyện gì, hắn xin thề, hắn nhất định sẽ khiến cho gã đeo mặt nạ kia trả ra một cái giá lớn, thề thảm. Nhất định. Mộc Tử Hy ngồi trên một tảng đá, dùng thuật pháp vẽ ra một con rồng màu vàng trên không trung. Con rồng dài chừng 1 mét, lượn quanh trên không trung, đuôi rồng đung đưa tới lui chú ý tình hình xung quanh. Khoảng hơn 10 phút trôi qua, rồng vàng đột nhiên rít lên chói tai. Mộc Tử Hy nghe được, trên mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên, mừng rỡ. Tức khắc dưới chân đạp một cái, tung người nhảy lên rồng vàng, bắt đầu không ngừng xua tay ra hư không trước mắt. Một cái chớp mắt tiếp theo, lại thấy bóng dáng của Hạ Thiên Kỳ đột ngột hiển hiện ra, có vẻ vô cùng ngạc nhiên khi thấy Mộc Tử Hy xuất hiện ở trước mặt. Sao cậu lại ở đây? Xem rồng trời cũng muốn, tôi ngăn cản cậu rồi. Thấy Hạ Thiên Kỳ, Mộc Tử Hy chỉ cảm thấy tim của hắn vốn có thể nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào, rốt cuộc cũng dần trở về chỗ cũ. Rồng vàng dưới chân hóa thành sương mù biến mất. Mộc Tử Hy nhảy xuống, tiếp theo một tay kéo Hạ Thiên Kỳ tới cạnh mình nói. Chuyện Ngô Địch bị bắt, tên mặt nạ kỳ lấy hắn làm mồi nhử, khiến cậu mắc cầu. Tôi đây đã biết rồi. Tôi và Mẫn Mẫn chia binh thành hai đường là để ngăn cản cậu, sau đó để cậu quay về. Còn người tên đeo mặt nạ kỳ nói chuyện cũng không thể tin được. Có lẽ gã đã nói với cậu, chỉ cần cậu tới thì gã sẽ thả ra Ngô Địch. Nhưng lấy lý giải của tôi về gã thì chưa chắc gã sẽ bỏ qua cho Ngô Địch đâu. Cho nên cậu tới không những là không cứu được Ngô Địch mà càng khiến cho bản thân bị cuốn vào. Cậu hiểu chưa? Tôi hiểu. Hạ Thiên Kỳ gật đầu một cái, sau đó cười khổ nói. Tôi tới nơi này, có thể Ngô Địch còn có đường sống. Nhưng nếu không đến, hắn chắc chắn là phải chết. Hắn đã giúp tôi rất là nhiều, gần như là nửa sư phụ của tôi. Tôi không thể mặc kệ hắn chết được. Vậy cậu nghĩ tôi có thể nhìn cậu đi chịu chết, không quản hay sao? Hải Thiên Kỳ, tôi nói cho cậu biết, hôm nay trừ phi cậu đánh chết tôi, bằng không tôi tuyệt đối không để cậu qua khỏi nơi này. Mộc Tử Hy thấy Hải Thiên Kỳ vẫn khăng khăng, lại đột nhiên đổi sắc mặt. Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một cây bút lông như là cậu quét phấn. Nếu tôi đã tới rồi thì sẽ không về nữa. Chúng ta đã lâu không gặp, lý ra nên hàn huyên một chút mới đúng. Trò chuyện cái gì? Tuy tôi biết bí mật ở trên người của tên nhóc nhà cậu không có ít, nhưng tên đeo mặt nạ kia không phải là đèn cạn dầu. Những chuyện gã biết phải vượt qua sức tưởng tượng của chúng ta. Cậu biết không, Tam đại quỷ vương của liên minh quân phản loạn từ lâu đều phải nghe theo mệnh lệnh của gã. Đệ nhất minh phủ của đệ nhị vực cũng có liên hệ mật thiết với gã. Gã vẫn luôn tìm kiếm thông đạo đi thông đến đệ tam vực trên khắp đệ nhị vực này. Đang tìm khu vực biến mất mà chưa ai từng nghe nói. Rốt cuộc gã muốn làm cái gì vốn không ai biết. Nhưng gã làm việc luôn là một rãnh nước không lộ ra. Nếu gã đã để mắt đến cậu thì chắc chắn là có lý do của gã. Rất có khả năng ở cậu hoặc là bên cạnh cậu có người hoặc vật mà gã mong muốn. Nhưng cậu hoàn toàn không biết gì hết. Tự nhiên cũng không có cách nào cho gã. Vậy thì gã sẽ bỏ qua hay sao? Nên về đi Thiên Kỳ, tìm một chỗ ẩn nấp đi. Lấy tiềm lực của cậu thì còn bao lâu nữa, có lẽ có thể chống lại gã. Để lúc đó nợ mới nợ cũ tính luôn một lần. Cậu như bây giờ rất là xung động, cũng rất không đáng. Đứng trên góc độ lý tính, quả thật rất là không đáng. Tôi có thể toàn thân trở lui, đồng thời xác suất cứu ngô địch là ngay cả một phần cũng không có. Nhưng mà trên đời này không phải tất cả mọi chuyện đều vì nó đúng thì chúng ta mới làm, mà vì chúng ta cho là nó đúng nên mới làm. So với tôi thì cậu hiểu nhiều lý luận trống rỗng hơn. Đầu của cậu cũng tốt hơn tôi. Nhưng chuyện này cậu không khuyên được tôi đâu. Vì trong lòng tôi nói cho tôi biết, nếu tôi không đi thì cả đời này của tôi đều sẽ vĩnh viễn sống trong tự trách và hổ thẹn. Tôi vĩnh viễn đều sẽ nói cho bản thân tôi biết, con người tôi vốn không xứng nhận sự giúp đỡ của người khác. Lẽ nào cậu hy vọng thấy tôi như vậy hay sao? Mộc Tử Hy không nói, trong lòng giận mình không có cách nào khuyên nhủ Hạ Thiên Kỳ, tim không khống chế mà giật một cái. Vậy cậu đã từng nghĩ tới Nguyệt Nguyệt, nghĩ tới mấy người tỉnh xu hay chưa? Nếu cậu xảy ra chuyện gì, bọn họ sẽ như thế nào đây? Không phải còn có các cậu hay sao? Hạ Thiên Kỳ bật cười, sau đó đưa một tay đặt lên trên vai của Mộc Tử Hy nói. Đi thôi, chúng ta đi thăm Mẫn Mẫn một chút, đã lâu rồi chưa có gặp cậu ta. Sau một hồi khuyên nhủ không có kết quả nào, Mộc Tử Hy cũng mặc kệ không nói gì nữa, sau đó cùng Hạ Thiên Kỳ đi tìm Lưu Ngôn Mẫn. Sau khi hai người gặp mặt, Lưu Ngôn Mẫn lại làm bộ dạng không có mặt mũi tạm biệt, nhưng Hạ Thiên Kỳ không thèm để ý, trực tiếp cho Lưu Ngôn Mẫn một quyền khó chịu mắng. Nếu không phải Mộc Tử Hy, nó cậu sống rất là khỏe mạnh, ngày lễ ngày Tết tôi còn phải mất công đốt giấy cho cậu nữa, mẹ nó. Thật xin lỗi. Đừng nói mấy thứ vô dụng kia, giữa anh em không có đúng sai. Mọi người ở đệ nhị vực muốn tìm cách sinh tồn, chút lựa chọn đều không thể tránh được. Có điều Mẫn Mẫn, có một câu nói tôi cần thay mặt lãnh thần nói cho cậu biết. Đó là mặc kệ lúc nào, nếu cậu cảm thấy cô đơn, cảm thấy mệt mỏi, thì cứ trở về bên cạnh chúng tôi. Chúng ta vẫn sẽ như ban đầu ở cùng nhau trong một căn biệt thự lớn. Bình thường cãi nhau ồn ào, có chuyện thì chúng ta cùng nhau gánh vác. Tất cả mọi người rất là nhớ cậu đó. Còn mẹ cậu có cần phải nói mấy cái câu cảm động như vậy được hay không? Đồ tiện nhân. Vành mắt Lưu Ngôn Mẫn hơi ửng đỏ, cũng hung hăng cho Hạ Thiên Kỳ một quyền. Hình như chỉ trong một nháy mắt, toàn bộ ngăn cách trong lòng hai người đều biến mất. Mộc Tử Hy ở bên cạnh thở dài một hơi đầy ý vị, nhìn không được ngắt lời nói. Tình huống kiếp nhà cậu khuyên không có được. Cậu có bản lĩnh thì cậu khuyên đi. Cậu thực sự không thể không đi sao? Lưu Ngô Mẫn nghe xong, nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ nói. Lo lắng của cậu và Mộc Tử Hy tôi đều biết. Nhưng có một số việc cho dù biết rõ không có kết quả, thế nhưng trong lòng có hướng về thì vẫn phải tự đi làm một chút. Lần này có thể gặp được hai người, trong lòng tôi thực sự rất là vui vẻ. Nếu nói kiểu cách một chút, bình thường tôi luôn nghĩ tới trước kia khi chúng ta mới quen nhau. Khi đó chúng ta chẳng là cái gì, chỉ là một đám nhân viên tiểu tốt. Chúng ta vì có thể sống sót giữa sự kiện linh dị mà luôn phập phòng lo sợ, vì không muốn làm con ghẻ kia mà chúng ta vắt hết óc. Vốn tưởng khi đó là quãng thời gian thảm nhất, nhưng hiện tại quay đầu nhìn lại mới biết lúc đó là may mắn nhất. Rất nhiều chuyện mà một hai câu nói không thể rõ ràng. Nếu hai người có cơ hội, có thể đến quảng trường quang ảnh của ngoại vực tìm Trần Sinh, hoặc đi quảng trường Thanh Hải tìm Phương Sơn, hay là quảng trường Thông Châu tìm Diệp Dương. Chỉ cần hai người nói với bọn họ mình là bạn của tôi, bọn họ sẽ sắp xếp ổn thỏa cho hai người. Mấy người lãnh thần cũng đều ở bên kia. Nếu lần này tôi vẫn chưa trở về được, hai người nhất định phải nói cho bọn họ biết, phải phát triển ngoại vực thật là tốt cho tôi. Sau đó nâng cao sức mạnh cho tôi, tiêu diệt các liên minh quân phản loạn và tam đại minh phủ cho tôi. Sau đó ngắt cái đầu chó của tên mặt nạ kia xuống, báo thù cho tôi. Nhất định là phải báo thù. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là tôi thực sự không có về được. Mẹ nó, cậu có thể nói tốt một chút được hay không? Nói cho cậu biết, không có ai chuyển lời cho cậu hết. Muốn nói gì thì cậu tự quay về, nói với bọn họ đi. Mộc Tử Hy ở bên cạnh khó chịu mắng. Để phòng ngộ nhớ, dù sao có rất nhiều thứ phải nói ra. Có thể là câu cuối cùng, không nói cũng không còn cơ hội để nói nữa. Hạ Thiên Kỳ nói đến đây, ba người đột nhiên trầm mặc. Sắc trời cũng đã tối hẳn, mây đen che khuất ánh trăng sáng. Trong không khí như tràn ngập một mùi máu tanh gây mũi. Vậy cứ như vậy đi, hai người bảo trọng. Chờ chút. Mộc Tử Hy và Lưu Ngôn Mẫn đột nhiên gọi Hạ Thiên Kỳ lại. Chúng tôi cùng đi với cậu. Hai người đều đồng thanh nói. Đừng có khiến cho tôi mắc nợ nữa. Nợ nhân tình quá đắt, tôi không có trả nổi. Các người bảo trọng. Hạ Thiên Kỳ nói xong, nụ cười trên mặt dần dần biến thành nhạt nhòa trong tầm mắt của Mộc Tử Hy và Lưu Ngôn Mẫn, sau đó hoàn toàn biến mất. Nhất định phải còn sống, quay về cho tôi. Hai người quay về phía Hạ Thiên Kỳ biến mất gào thét khản giọng, nhưng chỉ nghe được âm thanh vang vọng khắp bốn phía của bọn họ. Thật lâu sau, hai người mới dừng hét lại, kiệt sức, co người ngồi ở trên đất, cúi đầu không có nói gì. Đúng vậy, ngoài cầu phúc cho Hạ Thiên Kỳ, còn có thể nói gì thêm đây chứ? Sau khi chia tay với hai người, Hạ Thiên Kỳ lại một đường chạy tới vị trí hiện tại của gã đeo mặt nạ. Đó là một tứ hợp viện rất là lớn. Gã đeo mặt nạ đang ngồi trên bậc thang trước một gian nhà. Mà ở một vị trí cách hắn không xa, Ngô Địch toàn thân bị tơ đỏ đâm xuyên qua, nhìn như là người máu. Chỉ còn lại một con mắt đang bị một đoàn sương mù màu đen bao phủ, đã là hấp hối. Quả nhiên, cậu vẫn tới. Hạ Thiên Kỳ lạnh lùng nhìn gã đeo mặt nạ không có nói gì. Trong mắt hiện lên vẻ không đành lòng, nhìn Ngô Địch cả người tràn đầy thương tích. Anh Ngô, là tôi liên lụy anh. Lưỡi của Ngô Địch đã bị gã đeo mặt nạ cắt đi, mắt cũng mù một bên, toàn thân bị chỉ đỏ xuyên thấu, ngay cả động một cái cũng không có được, chỉ có thể khép mở miệng thật nhẹ, như đang nói gì đó với Hạ Thiên Kỳ. Thả hắn ra đi, chuyện này không liên quan đến hắn. Oan có đầu, nợ có chủ, bây giờ tôi đã đến rồi, anh cần gì phải giết một người không có nghĩa gì với anh chứ? Mặc dù Hạ Thiên Kỳ rất là tức giận, mặc dù rất muốn xông tới xé xác gã đeo mặt nạ này, sau đó nuốt từng miếng, nhưng hắn vốn là không có làm được, nên chỉ có thể liều mạng đè nén oán hận trong lòng, để gã đeo mặt nạ buông tha cho Ngô Địch. Thật không biết, người ngây thơ như cậu thế này sao có thể sống đến bây giờ? Thậm chí là hứa của kẻ địch mà cậu cũng có tin. Gã đeo mặt nạ chầm chọc nói xong, lại phá lên cười khó nghe, hiển nhiên đang cười nhạo ngu xuẩn của Hạ Thiên Kỳ. Anh muốn chế nhạo tôi như thế nào cũng được, chỉ cần anh thả hắn rồi đi. Nếu tôi không thả thì sao? Gã đeo mặt nạ đột nhiên ngừng tiếng cười, trong mắt mang theo sắc ý lành lạnh. Vậy tôi đây sẽ toàn lực cứu hắn đi. Cậu nói thật là buồn cười. Cậu dùng toàn lực cứu hắn đi sao? Nói cho cậu biết, nếu tôi muốn giết cậu thì chỉ cần động một ngón tay, cậu sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cõi đời này. Thế nhưng cậu yên tâm đi, tôi sẽ không lập tức giết cậu đâu. Vì ở nơi chúng ta không thấy được, rất có khả năng có một đám người chết tiệt đang rình rập. Nên tôi chỉ có thể từ từ đối phó với cậu, mãi tới lúc bắt được bọn họ ra mặt mới thôi. Nói đến thì vẫn là thật đáng thương, trời sinh chỉ là quân cờ, bị người khác sử dụng. Tôi mặc kệ anh muốn xử lý tôi như thế nào, chỉ xin anh bỏ qua cho hắn được hay không? Mặc kệ anh muốn thông qua tôi tìm người nào, hay là muốn cái gì, tôi chắc chắn sẽ rất phối hợp với anh. Đây cũng là một điều kiện giao dịch rất là tốt. Gã đeo mặt nạ nghe xong thì gật đầu có chút hứng thú. Nhưng không kịp chờ Hạ Thiên Kỳ nói tiếp cái gì, gã lại vỗ tay một cái, hình như là nghĩ tới cái gì đó. Tiếc thật, tôi không có thói quen giao dịch với người khác. Gã đeo mặt nạ nói đến đây, gã chậm rãi đứng dậy khỏi bậc thang, sau đó đưa một ngón tay chỉ về phía Ngô Địch. Tiếp theo, lại thấy một cánh tay của Ngô Địch nổ lên biến thành một đám sương máu, từng mảng vết máu lớn rơi xuống trên không trung. Đủ rồi! Hạ Thiên Kỳ quát lên một tiếng lớn xé lòng, từ hai mắt của hắn trực tiếp bắn nhanh ra tia sáng thôn linh. Trong nháy mắt, đã đi tới trước mặt của gã đeo mặt nạ. Nhưng gã đeo mặt nạ là trực tiếp nghiêng đầu, tránh thoát đánh lén của Hạ Thiên Kỳ, không tốn chút sức lực nào. Muốn đánh lén tôi? Không tôi, nhưng đáng tiếc trình độ vẫn là kém một chút. Gã đeo mặt nạ cười một tiếng, sau đó đột nhiên vung tay lên, hướng về phía chỗ Hạ Thiên Kỳ. Một bàn tay khổng lồ màu đen mang theo lưng tinh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Hạ Thiên Kỳ, tiếp theo tát một cái đánh bay cả người hắn ra ngoài. Chỉ vẻn vẹn một đòn, quỷ vật của Hạ Thiên Kỳ lập tức bị vỡ vụn ra, mà toàn thân của hắn càng cảm thấy như là bị tan ra hết. Không biết tự lượng sức mình. Gã đeo mặt nạ lắc đầu, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Ngô Địch đã yếu ớt đến cực điểm phía trên, sau đó lại nói như là chứng minh cái gì đó. Cậu xem, đây chính là cái vô nghĩa trước kia tôi nói với cậu. Sinh mệnh mạnh mẽ, nhưng cũng yếu ớt. Nhưng người khăng khăng muốn có nó, muốn thương cảm, người không muốn có nó cũng rất khó đánh mất. Đây là một loại khổ não to lớn. Mặc dù Ngô Địch đã vô cùng yếu ớt, nhưng trong ánh mắt của hắn nhìn về phía gã đeo mặt nạ vẫn mang đầy khinh thường. Trên mặt dính đầy vết máu, lại còn mang theo nụ cười khinh thường. Cậu thật sự là rất có cốt khí. Gã đeo mặt nạ không nói gì thêm nữa, mà lúc này lại thấy trong đống phế tích của gian nhà đột nhiên có một con quái vật không đầu vô cùng to lớn chui ra. Mà trên bầu trời, một đôi mắt trong đầu lâu tràn đầy sắc ý đang thổi tung từng tầng mây đen chậm rãi rơi xuống. Thấy như vậy, gã đeo mặt nạ bật lên một tiếng kinh ngạc. Nhưng không đợi cho hắn kinh ngạc xong, còn quái vật kia và cái đầu lâu phía trên lập tức nổi liền. Tiếp theo hai chân hùng hăng giẫm một cái, khiến bốn phía như gặp động đất, bắt đầu lay động kịch liệt. Gã đeo mặt nạ vẫn vững như bàn thạch, nhưng ánh mắt vô cùng thờ ơ nhìn con quái vật như là một ngọn núi nhỏ kia nhảy lên thật là cao, ngăn cản ánh trăng phía trên, vùng hai cánh tay quỷ màu máu nện thẳng xuống phía hắn. Cùng lúc đó, bóng dáng của Hạ Thiên Kỳ lần nữa thoát khỏi đống phế tích, quỷ vật tràn ra, tiếp theo như một là tấm lưới điện, trong đó kèm theo một số điện quang có chút chói mắt. Tên mặt nạ kỳ, một chiều này có thể nói là chiều mà Hạ Thiên Kỳ tìm tòi ra gần đây. Cách thức sử dụng với quỷ vật đó là kết hợp quỷ vật với một chút sức mạnh tự nhiên, từ đó bộc phát ra đòn tấn công mạnh mẽ. Tuy hắn vẫn chưa thuần thục, nhưng hắn ngoài liều mạng thử một lần cũng thực sự không còn bất kỳ cách nào khác. Đối mặt với quái vật từ trên trời giáng xuống này và Hạ Thiên Kỳ liều mạng đánh thẳng tới hắn, gã đeo mặt nạ vẫn không có nhúc nhích. Đợi đến khi con quái vật do huyết sát quỷ bình biến hóa rơi xuống, gã đeo mặt nạ đưa một tay lên, tiếp theo phía trên xuất hiện một bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời. Nếu nó muốn, thậm chí có thể chộp cả không gian vào trong lòng bàn tay của mình. So với bàn tay khổng lồ này, con quái vật như là ngọn núi nhỏ kia nhất thời trở nên như là một con kiến nhỏ, trực tiếp bị gã đeo mặt nạ siết ở trong tay. Tiếp theo, lại thấy một lượng lớn sương máu thoát ra khỏi lòng bàn tay khổng lồ. Đợi đến khi gã đeo mặt nạ giang hai tay ra, huyết sát quỷ bình của Hạ Thiên Kỳ đã biến thành một chút bụi phấn màu đen, bị gã rải từng chút ở trên không trung. Cậu phải biết, dưới sức mạnh tuyệt đối, bất kỳ kỹ xảo gì cũng là vô dụng. Gã đeo mặt nạ nhàn nhạt nói xong, bàn tay khổng lồ lại lần nữa rơi xuống. Trong quá trình rơi xuống, lại hóa thành một ngọn núi vô cùng to lớn, ép thẳng quỷ vật của Hạ Thiên Kỳ vỡ nát. Trong quá trình, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy không có ổn, cho nên nhanh chóng chạy đi, lúc này mới may mắn tránh được một kiếp. Nhưng trong lòng đã hoảng sợ tới cực điểm, mức độ chênh lệch giữa hắn và gã đeo mặt nạ này căn bản không phải là một chút, mà là một khoảng cách tuyệt đối. Phải biết hắn hiện tại mặc dù gặp phải giám đốc cấp cao, cũng có thể đánh một trận, nếu liều mạng xông lên, càng là thắng bại khó phân. Thế nhưng đụng phải gã đeo mặt nạ này, hắn vốn không có cách nào. Trong một đòn nhìn như là dễ dàng kia của đối phương, lại ẩn chứa sức mạnh khổng lồ, đồng thời đều do bao gồm quỷ vật, trên cảm giác như quỷ vật của gã đeo mặt nạ hoàn toàn như không khí vậy, khiến hắn không có cách nào phát hiện ra, nhưng thực sự tồn tại. Mình nên làm gì đây? Ngẩng đầu nhìn Ngô Địch đang hấp hối bên bờ vực cá chết phía trên, trong lòng Hạ Thiên Kỳ như là lửa đốt. Còn tiếp tục như vậy nữa, hắn không những không cứu được Ngô Địch, bản thân tất nhiên cũng sẽ rơi vào kết quả như vậy. Là đang suy nghĩ cách đối phó hay sao? Có điều bây giờ suy nghĩ như thế này đã là quá muộn rồi. Giọng nói của gã đeo mặt nạ lần nữa vang lên, nhưng rõ ràng hắn đứng đối diện, nhưng tiếng động Hạ Thiên Kỳ nghe được cũng vọng đến từ bốn phương tám hướng. Gã đeo mặt nạ này như là thần vậy, giọng nói của hắn, toàn bộ đệ nhị vực đều có thể nghe được. Tiếng gầm vọng tới từ khắp xung quanh, quấy nhiễu tâm thần của Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ lùi lại theo bản năng, lại thấy cảnh tượng xung quanh biến đổi với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Không biết lúc nào, mọi thứ đã biến thành một vùng lửa đen nóng rực tản ra. Thứ kia như là một ngọn núi lửa to lớn, lúc này nham thạch đang nhanh chóng chảy xuống. ảo cảnh sao? Quỷ vật đã bị gã đeo mặt nạ hoàn toàn đánh tan. Vì đã là lần thứ hai, cho nên hắn không có cách nào phóng ra quỷ vật. Nham thạch chảy xuống càng lúc càng nhanh, đồng thời quần áo trên người hắn bắt đầu bốc cháy, khiến cảm giác đau đớn trên da thịt kia có vẻ vô cùng chân thật. Hạ Thiên Kỳ vội vàng rút quỷ khí trong thân thể ra, hóa thành vuốt quỷ, tiếp theo chụp tới bên gần hắn nhất mới miễn cưỡng dừng nham thạch đang chảy xuống. Sau đó hắn lần nữa hóa thành vuốt quỷ, bắt đầu leo đi thật nhanh dọc theo hàng rào. Ngay lúc hắn sắp đến ra đến cửa, trong ngọn lửa phía dưới đột nhiên vang lên tiếng rít. Tiếp theo hắn cảm thấy toàn thân đều bốc cháy. Mặc dù hắn chạy ra khỏi đó, thế nhưng cả người biến thành một người lửa. May mà hắn kịp thời phản ứng kịp, lập tức vận dụng năng lực tan rã ngọn lửa trên người, lúc này mới không bị thiêu sống. Núi lửa vẫn còn, mà lúc này Hạ Thiên Kỳ gần như là khỏa thân. Trên bầu trời có một phần trăng sáng màu đỏ, trên mặt trăng mơ hồ có bóng dáng gã đeo mặt nạ đứng ở đó. Chắc chắn là ảo cảnh, mình nhất định phải nghĩ cách xông ra mới được. Đang khi Hạ Thiên Kỳ khổ sở tìm cách, lại thấy trời đất xung quanh là đột nhiên tràn ra vết rạn, sau đó như là một tấm gương vỡ vậy, trong phút chốc sụp đổ. Xung quanh lại lần nữa khôi phục như cũ, chỉ là khi hắn tỉnh hồn, lại nhất thời cảm thấy tay chân dội đến một cơn đau thấu xương. Hắn vô ý thức nhìn lại, tay chân của hắn lại biến mất toàn bộ. Hạ Thiên Kỳ đau đớn, hét thảm một tiếng, sau đó lại thấy một bóng dáng xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Cái mặt nạ màu đen hiện giữa ánh trăng tản ra ánh sáng có chút kỳ dị. Miệng của gã đeo mặt nạ hơi mở ra, sau đó một chân giẫm mạnh lên trên ngực của hắn. Tới lúc này còn muốn giở trò phản kháng nữa hay sao? Trước giờ, tôi không muốn phản kháng bất kỳ ai, nhưng vẫn có người ép tôi. Nên cậu chỉ có thể ngắt ngoải dưới chân tôi, mà tôi thì có thể giẫm cậu dưới chân. Nhìn cặp mắt máu lạnh kia của gã đeo mặt nạ, trong hai mắt Hạ Thiên Kỳ vốn yếu ớt, lại lần nữa bắn ra hai tia sáng thôn linh. Vốn tưởng là sẽ thừa dịp gã đeo mặt nạ khinh thường, dùng tia sáng thôn linh cố định gã lại. Ai ngờ khi tia sáng thôn linh đến gần gã đeo mặt nạ, lại bị gã đeo mặt nạ vùng một tay lên, nắm chặt. Có khí tức linh hồn, là muốn tấn công linh hồn của tôi sao? Tia sáng thôn linh bị bắt lại, toàn thân Hạ Thiên Kỳ lập tức rơi vào trạng thái cứng ngắc, khó mà cử động được. Hạ Thiên Kỳ nhìn gã đeo mặt nạ, càng không ngừng kéo tia sáng thôn linh bằng ánh mắt khó tin. Hắn là lần đầu tiên biết tia sáng thôn linh lại có thể thực thể hóa. Nhưng khiến hắn khiếp sợ không chỉ như vậy, đúng lúc này lại thấy gã đeo mặt nạ kéo mạnh lại có thể lôi cả linh hồn Hạ Nhi tóc trắng vốn đang nằm ở chỗ sâu trong đầu của hắn ra ngoài. Trong một chớp mắt này, Hạ Thiên Kỳ cảm giác trong đầu xuất hiện cảm giác mơ hồ mãnh liệt. Cảnh tượng trong tầm mắt lúc này bắt đầu trở nên mờ ảo. Sau đó hắn lại lần nữa đi vào trong mảnh không gian sao giăng đầy trời kia. Cùng lúc đó, khi linh hồn Hà Nhi bị gã đeo mặt nạ cưỡng ép lôi ra khỏi đầu của Hạ Thiên Kỳ thông qua tia sáng thôn linh, gã đeo mặt nạ nhìn linh hồn Hà Nhi như bị hắn nắm phải điểm yếu giữa không trung, như là cảm thấy uy hiếp. Quanh thân của nó đột nhiên hiển hóa ra một lớp quỷ vật giống như là mã não. Linh hồn của con người và linh hồn của quỷ vật ta đều đã từng gặp, vốn không phải là người. Rốt cuộc người là vật gì? Gã đeo mặt nạ nhìn linh hồn Hà Nhi hỏi một câu, nhưng linh hồn Hà Nhi lại giơ tay múa chân, không ngừng vùng nắm tay nhỏ lên muốn đánh gã. Nhưng vì cánh tay quá là ngắn, cho nên mặc kệ làm như thế nào cũng không đánh tới gã đeo mặt nạ kia. Nếu lúc này tháo mặt nạ ở trên mặt của gã xuống, tuyệt đối có thể thấy gã không nói gì sau lớp mặt nạ. Gã cảm nhận rõ ràng trên dưới đứa trẻ này tản ra một hơi thở vô cùng đáng sợ, nửa như có một tia quen thuộc. Nhưng khi nhìn biểu hiện của đứa nhỏ này thì có nguy hiểm và quen thuộc trộn lẫn với nhau. Lẽ nào là do Hạ Thiên Kỳ lấy tư cách là quân cờ, chính là như cái vỏ để nuôi đứa nhỏ này sao? Linh hồn Hà Nhi vẫn không có chút tiếng động nào. Hai quả đấm nhỏ vẫn đang vung lên liên tục. Nhưng khi gã đeo mặt nạ cho là đối phương không có cách nào tạo cho gã chút uy hiếp nào, tia sáng thôn linh trên đầu linh hồn Hà Nhi đột nhiên biến mất. Sau khi mất đi ràng buộc, nó đột nhiên nhảy lên vai của gã đeo mặt nạ, sau đó xuyên qua quỷ vật của gã, xem chừng rốt cuộc là muốn xông vào trong đầu của gã. Cút! Trong đôi mắt của gã mặt nạ tràn ngập màu máu đỏ, mở miệng phun ra một luồng ánh sáng đen, đánh bay linh hồn Hà Nhi ra ngoài. Đứa nhỏ này! Mặc dù linh hồn Hà Nhi bị đánh bay ra ngoài rất là xa, nhưng linh hồn hài nhi lão đảo bò dậy trên mặt đất, sau đó cả người bao phủ trong một quần sáng bạc. Nét mặt đầy vẻ tức giận, lần nữa nhấc chân nhỏ, vọt thẳng về phía hắn. Gã đeo mặt nạ không dám khinh thường, cảm thấy linh hồn hài nhi này vô cùng bất thường. Một khi bị nó đến gần người, rất có thể bị đối phương chui vào trong đầu. Vậy thì không ổn. Ngay khi linh hồn hài nhi và gã đeo mặt nạ chiến đấu, Hạ Thiên Kỳ lại đi vào không gian thần bí kia. Đồng thời, còn lần nữa thấy Quỷ Anh bị trói buộc chặt chẽ và người hắc ám vẫn luôn muốn chiếm lấy thân thể quán kia. Quỷ Anh đã rơi vào trong ngủ mê, vốn không hề nhận ra hắn đến nơi này. Trả lại người hắc ám kia thì có phát hiện ra, bắt đầu liều mạng giằng co. Thực lực của người hắc ám rất là mạnh, ít nhất mạnh hơn hắn hiện tại rất là nhiều. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ rất là do dự, không biết có nên thả người hắc ám ra ngoài hay không. Tuy người hắc ám rất là nguy hiểm, nhưng tình hình của hắn đang đối mặt hiện tại càng nguy hiểm hơn. Hắn còn có một cơ hội phản kháng gã đeo mặt nạ. Nếu không thả ra, có lẽ không bao lâu nữa hắn và Ngô Địch sẽ bị giết chết. Thà là như vậy, chẳng bằng bất chấp thử một lần. Huống chi lần trước, người hắc ám còn muốn chiếm giữ cơ thể của hắn, nhưng rốt cuộc vẫn bị hắn khống chế. Tuy không biết người là ai, nhưng ta vẫn hy vọng người có thể giúp ta vượt qua khốn cảnh này. Bây giờ ta sẽ thử thả người ra ngoài. Hạ Thiên Kỳ lẩm bẩm nói mấy câu với người hắc ám, nhưng người hắc ám vẫn vùng vẫy. Hắn thử chạm vào sợi xích trói buộc trên cơ thể người hắc ám. Kết quả vừa mới động tới, sợi xích lại tháo ra trong nháy mắt. Tiếp theo, người hắc ám biến thành một đám sương, đụng mạnh vào hắn, khiến hắn bay ra thật xa. Lao vút ra xa như là cơn gió lốc, nháy mắt đã biến mất. Quạt thêm một cái đánh bay linh hồn hài nhi lão đảo muốn ngã. Rốt cuộc gã đeo mặt nạ hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, hừ lạnh một tiếng trong miệng. Trong lòng bàn tay hắn nổi lên một cái đầu lâu màu đen. Trong hốc mắt trống rỗng của đầu lâu tản ra ánh sáng đỏ tươi. Sau khi hóa thành thực chất thì đột nhiên há miệng ra, rít lên một tràng đình tai nhức óc. Theo tiếng rít vang lên, nháy mắt không gian bốn phía trở nên vặn vẹo. Tiếp theo giống như là bị quét lên một lớp cao su rắn chắc, đang cố định cả mảnh trời đất này dưới điều kiện mắt thường có thể nhìn thấy. Linh hồn hài nhi nhảy dựng lên, thấy tình hình không có ổn, sau khi vùng vùng nắm tay về phía gã đeo mặt nạ uy hiếp, lại bỏ chạy lại chỗ Hạ Thiên Kỳ không chút nghĩ ngợi. Không cần biết mày là ai, nếu đã hiện thân, vậy thì ở lại đi. Nói một câu vô cảm, gã đeo mặt nạ dùng vuốt quỷ nắm cái đầu lâu đang trôi nổi giữa không trung, dùng sức ném về phía linh hồn hài nhi đang chạy đi kia. Đầu lâu xoay tròn lao đi trong không gian. Đi qua không gian vốn bị giam cầm, tức khắc trở nên hư hại nghiêm trọng, như là một tấm giấy trắng bị một mũi dao rạch nát bươm. Linh hồn hài nhi nhìn qua có chút tức cười, cũng có chút ngốc nghếch, nhưng vốn không bị không gian giam cầm của gã đeo mặt nạ ảnh hưởng, nhảy mấy cái đã giẫm lên trên đầu Hạ Thiên Kỳ. Tiếp theo một nháy mắt, khi đầu lâu đánh tới, nó lại lần nữa chui vào trong đầu Hạ Thiên Kỳ. Cùng lúc đó lại thấy Hạ Thiên Kỳ vốn ngất đi lại đột nhiên mở mắt ra. Tiếp theo, một lượng lớn quỷ khí màu đen tản ra từ trong cơ thể hắn. Sau khi xuất hiện, quỷ khí lại như là xoắn vặn, tiếp đó biến thành một ngọn vòi rồng, nhanh chóng va chạm với cái đầu lâu đang xoáy tròn lao nhanh tới như là con quay kia. Cái đầu lâu vẫn gào thét đinh tai nhức óc, đồng thời trong miệng nó không ngừng phun ra ngọn lửa màu tím. Hình như ngọn lửa có sẵn năng lực tan rã, không ngừng ăn mòn quỷ khí tràn ra từ cơ thể Hạ Thiên Kỳ. Nhưng quỷ khí trong cơ thể Hạ Thiên Kỳ như vô cùng vô tận, số lượng không những không giảm bớt, trái lại khiến cho vòi rồng quỷ khí trở nên to lớn hơn, như một con rồng lớn màu đen muốn đâm nát cả nền trời. Gã đeo mặt nạ thấy Hạ Thiên Kỳ xuất hiện thay đổi này, trong lòng cũng không có bao nhiêu khiếp sợ. Nói tiếp, nếu đối phương thật sự không có thứ gì bảo toàn tính mạng, đây mới là điều khiến cho gã cảm thấy ngoài ý muốn, hoặc có thể nói là có chỗ thất vọng. Giết Hạ Thiên Kỳ cũng không phải là mục đích của gã. Gã muốn là những bí mật đồng thời xuất hiện ở Hạ Thiên Kỳ. Tử vong xâm chiếm. Gã đeo mặt nạ lại lần nữa quát lạnh một tiếng. Lại thấy lúc này trong thân thể của hắn cũng tràn ra quỷ khí cuồng bạo. Nhưng không phải là màu đen, mà là quỷ khí màu đỏ tươi, không khác gì màu sắc trong hai tròng mắt hắn lúc này. Sau khi xuất hiện, quỷ khí rơi xuống như là mưa máu, lập tức nhuộm đỏ cả bầu trời. Một cái bóng màu máu to lớn có chút mờ nhạt chui ra khỏi cơ thể của gã đeo mặt nạ. Nhìn bộ dạng kia giống gã đeo mặt nạ như là đúc, chỉ là phóng lớn lên vô số lần mà thôi. Sau khi xuất hiện, hai chân huyết ảnh giẫm mạnh lên trên đất một cái. Trong nháy mắt, cả mặt đất xuất hiện một vết rạn rất là sâu. Sau đó tràn về phía Hạ Thiên Kỳ với tốc độ cực nhanh. Còn huyết ảnh thì nhún người nhảy một cái, đồng thời nhảy lên thật cao. Cả người biến thành một cái miệng khổng lồ bay thẳng đến Hạ Thiên Kỳ. Cùng lúc đó Hạ Thiên Kỳ vốn đang chìm trong hôn mê, cũng đột nhiên mở ra hai mắt. Màu xanh lục trong mắt dần dần rút đi, màu đỏ tươi dần dần bao phủ, tử chi mất đi, dần được quỷ khí bổ sung. Như quỷ hóa thuần túy, xuất hiện hoàn toàn không ăn nhập với cơ thể. Nhìn qua tứ chi khổng lồ, hoàn toàn không hài hòa. Tên đeo mặt nạ kìa. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên gầm lên một tiếng. Tiếp theo hai chân dùng sức giẫm một cái, khiến mặt đất đầy vết nứt, lần nữa an tĩnh trở lại. Còn hắn thì vùng quyền ảnh, trong mắt lóe ra ngọn lửa đỏ tươi. Tung quyền tiến lên, nghênh đón cái miệng lớn, đang muốn nuốt chửng hắn kìa. Chỉ một quyền tung ra, nhưng ở bốn phía cái miệng khổng lồ nuốt tới, dần hiện ra hàng ngàn, hàng vạn quyền ảnh. Sau đó phát ra một tiếng vang ầm như là sấm rền, rất có tư thế muốn đấm nát cái miệng khổng lồ kia. Cái miệng khổng lồ màu máu dưới đòn tấn công của Hạ Thiên Kỳ, màu sắc đỏ thẫm không khỏi trở nên mờ đi, nhưng vẫn khó ngăn cản. Hạ Thiên Kỳ cảm nhận được áp lực cực lớn, lúc này xương cốt toàn thân cũng phát ra tiếng vang như là muốn vỡ ra. Hắn hùng hằng cắn răng một cái, năng lực tan rã từ giữa hai tay hắn lan tràn ra ngoài. Vòi rồng quỷ khí vốn đang va chạm kịch liệt với khối đầu lâu kia cũng bị Hạ Thiên Kỳ vẫy tay gọi lại. Tiếp theo, hắn nhảy lên như là một chiến thần, kéo cả vòi rồng điên cuồng kia xuống, không sợ chết, xông về phía cái miệng khổng lồ, xông về phía mình kia. Cái miệng khổng lồ nuốt cả người Hạ Thiên Kỳ một cái, nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, bóng dáng Hạ Thiên Kỳ đã đâm thẳng qua nó, lần nữa từ đó vọt ra ngoài. Vòi rồng dưới chân phát ra tiếng vang cuồng bạo. Hắn đứng ở đỉnh cao nhất, nhìn cái miệng khổng lồ màu máu đang bị vòi rồng quỷ khí của hắn xé nát, ở phía dưới bằng vẻ mặt lạnh lùng, rồi dần biến mất theo tốc độ khép miệng của không gian bốn phía. Hạ Thiên Kỳ đứng ở trên cao nhìn xuống gã đeo mặt nạ phía dưới. Mặc dù hắn thành công hóa giải đòn tấn công của gã đeo mặt nạ, nhưng trên thực tế, từ lúc bắt đầu tấn công hắn, cả người gã đeo mặt nạ chưa từng di động tới nửa bước. Điều này giải thích cái gì thì không cần nói cũng biết. Ngay cả chú tâm cơ bản, đối phương cũng không có. Nhưng mà, dù hiện tại hắn có thể chống lại gã đeo mặt nạ kia, cũng đã dùng hết sức lực, thậm chí đã dùng đến sức mạnh của người hắc ám. Lúc này, hắn cảm nhận rõ người hắc ám đang liều mạng, đánh vào ý thức của hắn, muốn hoàn toàn tiếp quản cái thể xác này của hắn. Nhưng mỗi lần, đều bị ý chí kiên cường dẻo dai của hắn cưỡng ép ngăn cản. Trên thực tế, hắn cũng không biết vì sao, bản thân lại có thể sử dụng sức mạnh của người hắc ám. Có điều suy nghĩ ham muốn giết chóc, hủy diệt kia lại quá mức mạnh mẽ, đến mức khiến cho hắn không có cách nào khống chế. Hắn muốn giết gã đeo mặt nạ. Không, nói chính xác. Hắn muốn xé nát đối phương thành từng mảnh, sau đó nuốt trọn. Nuốt! Hạ Thiên Kỳ há miệng ra, tiếp theo vào rồng điên cuồng dưới chân phóng ra, điên cuồng cuốn sạch mọi thứ lao tới gã đeo mặt nạ. Gã đeo mặt nạ vẫn không có nhúc nhích, lại thấy trong con người đỏ thẫm của gã, đột nhiên chảy ra hai giọt nước mắt máu. Tiếp theo, hai giọt nước mắt máu biến thành hai viên đá đỏ như là mã não, được gã mặt nạ siết ở trong tay. Huyết vũ. Hai viên đá do nước mắt máu hóa thành, nhìn như là tùy ý bị gã đeo mặt nạ bắn ra. Trong nháy mắt, viên đá rời đi đã nổ tung, sau đó một lượng lớn mưa máu rơi xuống như là đầu đạn. Dịch thể nhìn như là không có gì, nhưng lại khiến cho cả không gian vừa khép lại trở nên vỡ vụn ra. Toàn thân Hạ Thiên Kỳ tức thì bị hàng ngàn, hàng vạn giọt mưa đánh mạnh xuống. Đó là đau nhức như là kim châm mũi xác, như là có thể xuyên thấu cả người hắn, rơi vào trong linh hồn của hắn. Nhưng Hạ Thiên Kỳ vẫn không né tránh. Lúc này, hắn đã đi tới vùng trời phía trên gã đeo mặt nạ. Tiếp theo cái miệng to lớn như là giả thú đột nhiên rơi xuống, cắn một cái lên cổ của gã đeo mặt nạ. Thế nhưng một miếng này rơi xuống, trên cổ của gã đeo mặt nạ đột nhiên hiện ra một lớp kết giới màu đen. Hạ Thiên Kỳ trong điều kiện đang vận dụng sức mạnh của người hắc ám, hơn nữa còn là dùng hết toàn lực nuốt chửng, cuối cùng không để lại dấu vết gì, ngay cả một cái dấu răng. Hết tập 207. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.